Hệ thống sủng phi thứ hai, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Hứa Kim Lăng không tình nguyện ra ngoài lắm, vẫn là Lâm Quý Nhân ân cần mời mọc nàng mới chịu đi ra ngoài một chút. Lúc đi đến ngự hoa viên liền nhìn thấy Lý Hủy chạy tới chỗ nàng, đằng sau còn có cung nữ thái giám đổi thia. Lâm Quý Nhân thấy tiểu hoàng tử liền rất thích thú, tiến lên ngồi xổm xuống trước mặt Lý Hủy. Tiểu hoàng tử, để tần thiếp ôm người một cái có được hay không? Lý Hủy chớp chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập bởi vì chạy tới chạy lui đã đỏ lên một chút, thấy Lâm Quý Nhân đưa tay liền nắm mặt của nàng, giống như nắm một món đồ chơi của mình vậy, sau đó cảm giác thấy trên tay dính thứ gì khó chịu, ngẩng đầu nhìn hướng về cung nữ phía sau, không nói hai lời lấy tay hướng về váy cung nữ mà lau rồi lại chạy tiếp. Lâm Quý Nhân, chấm, vừa vặn Kim Lăng đứng cách Lâm Quý Nhân không xa, nhìn thấy trên bàn tay nhỏ của Lý Hủy đen thùi lùi một mảnh, mà hôm nay Lâm Quý Nhân thì cố ý trang điểm đậm, phối hợp với bộ cung trang nhan sắc tươi đẹp nên trông rất yêu mị, hiện tại không công trên mặt bị Lý Hủy vẽ một vệt dài, nhìn rất buồn cười. Cung nữ đứng một bên chờ đợi thấy Lâm Quý Nhân như vậy đành phải cúi đầu nhịn cười, hướng nàng hành lễ xong liền lại tiếp tục đuổi theo Lý Hủy. Hứa Kim Lăng thấy Lý Hủy chạy tới phía mình, nàng yên lặng lui về phía sau hai bước nghiêng người sang, tựa hồ là đang nhường đường cho hắn. Nhưng tiểu tử này cố tình không nói cảm ơn gì cả, đi ra ngoài một hồi lại chạy trở về, sau đó mang theo một cây hoa bị nhổ tận gốc còn vương một đống đất lớn chạy tới, tay nhỏ nắm nhánh hoa cứ như vậy ngước đầu đưa cho Hứa Kim Lăng, bi bô nói. Cho, cái trán Hứa Kim Lăng hiện lên ba đạo hắc tuyến, đưa tay cầm lấy nhánh hoa rồi đưa cho Phạm Âm đứng phía sau, giữa lúc nàng cho rằng Lý Hủy sẽ chạy đi thì hắn lại duỗi hai tay ra. Ôm, huyền chữ cẩn thận xóa vết bẩn trên mặt Lâm Quý Nhân rồi nói. Chủ tử, sạch rồi. Lâm Quý Nhân không biểu hiện gì, ừ một tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Hủy mở hai tay ra muốn Hứa Kim Lăng ôm, liền bày ra bộ dáng cười tùm tìm mở miệng. Hình như tiểu hoàng tử rất thích Du Quý Nhân a, Hứa Kim Lăng. Ừ, dứt lời nửa ngồi xổm người xuống đem Lý Hủy bế lên. Lý Hủy giống như thực hiện được gian kế, hai tay ôm cổ Kim Lăng, hắn đem bàn tay bẩn thỉu cọ trên mặt nàng, xong lại bẹp một hơi hôn ở trên môi nàng. Thơm quá, Kim Lăng, cung nữ cùng thái giám đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Hiền Phi mới đến nhìn con trai mình cũng ngây ngẩn cả người. Đức Phi, tiểu hoàng tử thực sự là đáng yêu. Lý Vũ chỉ cười không nói. Hiền Phi lúng túng, Lý Hủy chưa bao giờ chủ động hôn người làm mẫu thân như nàng, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông, đi lên phía trước nhìn thấy Kim Lăng bẩn thỉu thành một khối. Hủy nghịch ngợm, Du Quý Nhân xin đừng trách, Hứa Kim Lăng, làm sao sẽ tiểu hoàng tử đang tuổi chơi mà, dứt lời nhẹ nhàng vỗ vỗ bùn đất trên người, liếc nhìn cổ tay của mình, sững sờ trên cổ tay không biết lúc nào có thêm mấy chấm đỏ nhỏ như hạt đậu, hơn nữa nàng căn bản không có nhận ra được có gì khác thường à, lấy góc độ của Lâm Quý Nhân tới mà nói thì chỉ thấy Hứa Kim Lăng nhìn chằm chằm bùn đất trên người mình sững sờ. Du Quý Nhân, làm sao vậy? À, không có chuyện gì. Hứa Kim Lăng kéo tay áo xuống thấp một chút, chi tiết nhỏ này không cẩn thận lại rơi vào mắt Lâm Quý Nhân. Đương nhiên, Lý Vũ cũng nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đang hàn huyên vài câu, tiểu hoàng tử liền nằm nhoài trên người Hiền Phi, dáng vẻ có chút buồn ngủ, cũng không biết là bị sao vậy, hung hăng cầm lấy mu bàn tay của mình, có chút buồn bực khóc lóc. Mẫu Phi thật là ngứa. Hiền Phi lúc này mới chú ý tới trên mu bàn tay Lý Hủy thế nhưng nổi lên nhiều điểm đỏ, dọa Hiền Phi sợ. Tại sao thế này? Lý Vũ ôm lấy Lý Hủy, nhìn thấy điểm đỏ trên mu bàn tay của con trai, lập tức nói. Hoàng Đức Hải truyền ngự y, một đám người vội vội vàng vàng đem Lý Hủy ôm trở về đích tôn cung. Mọi người cũng không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngự hoa viên mới vừa rồi còn náo nhiệt lập tức không còn bóng người, Kim Lăng không có đi theo, mà là chuẩn bị trở về Tây Đình Các. Bởi vì điểm đỏ trên cổ tay nàng cũng bắt đầu ngứa thế nhưng nàng cắn răng không gãi. Lâm Quý Nhân sớm đã phát hiện sự khác lạ của nàng, chẳng qua không đi thẳng vào vấn đề. Không biết tiểu hoàng tử thế nào rồi, Du Quý Nhân không đi xem cùng sao? Hứa Kim Lăng chỉ cười cười, ta đổi bộ quần áo xong rồi đi, dứt lời liền vội vội vàng vàng về Tây Đình Các. Lần này Hứa Kim Lăng thật là có chút hoảng rồi, nếu điểm đỏ này là từ trên người mình truyền nhiễm cho tiểu hoàng tử, mặc kệ có trị được hay không thì trước tiên hoàng thượng sẽ đem mình cách ly đó là chắc chắn. Nếu vậy, nàng muốn lại thảo niềm vui cho hoàng thượng căn bản là không còn cơ hội, có chút buồn bực nắm chặt bàn tay, trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều phi tần, nhưng cũng không có tiếp xúc thời gian dài, ngoại trừ Lâm Quý Nhân. Phạm Âm theo ở phía sau có chút không đuổi kịp bước chân chủ tử nhà nàng. Tiểu thư, ngài chậm một chút, thấy Hứa Kim Lăng đi xa, Uyển Chữ có chút không hiểu hỏi. Bình thường thấy Du Quý Nhân đều là một bộ rất thong dong, lần này sao lại hoảng như thế nhỉ? Lâm Quý Nhân vô ý thức sờ sờ mặt của mình, ai biết được, Tây Đình Các, Hứa Kim Lăng vừa đến vào phòng liền bảo Phạm Âm đi nấu nước nóng cho nàng tắm rửa, sau đó đem tất cả mọi người đẩy ra ngoài tự mình tắm. Phạm Âm đưa tay muốn thay Kim Lăng bỏ đi quần áo, Kim Lăng vội vã quát nàng. Đừng đụng tới ta, ngươi cũng đi ra ngoài. Hứa Kim Lăng không biết tiểu thư nhà mình bị gì, có chút ủy khuất nói. Tiểu thư, thế nhưng rất hiển nhiên sự chú ý của Kim Lăng chẳng hề ở trên người Phạm Âm, nếu điểm đỏ trên người nàng thật sự sẽ truyền nhiễm, ngẫm lại, đoạn đường này thật giống cũng không có đụng chúng ai. Ngồi vào trong bồn tắm, Kim Lăng mới phát hiện trên người mình đã có rất nhiều chấm đỏ nhỏ, không đụng vào sẽ không cảm thấy gì nhưng nếu nhẹ nhàng đụng liền bắt đầu vừa đau vừa ngứa, may mắn không có mọc trên cổ. Thời khắc mấu chốt quả nhiên là phải gọi hệ thống quân. Kèn, Hứa Kim Lăng tiểu thư, ta có thể giúp gì cho ngài? Hứa Kim Lăng, điểm đỏ trên người ta có biện pháp gì để tiêu trừ không? Có, ngài chỉ cần thanh toán 20 điểm sức quyến rũ, điểm đỏ liền có thể biến mất. Hứa Kim Lăng, ta hiện tại có bao nhiêu điểm sức quyến rũ? Ngài hiện tại chỉ 40 điểm sức quyến rũ, Hứa tiểu thư, ngài cần phải cố gắng a, quả nhiên không đi tìm hoàng thượng là không có biện pháp sinh tồn, liền hệ thống đều có lợi như thế. Hứa Kim Lăng, 40 điểm sức quyến rũ tiêu trừ điểm đỏ trên người ta cùng với giúp ta là một chuyện, nếu lần này ngươi làm tốt ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm điểm sức quyến rũ mua hàng cho ngươi, thành giao. Ngài còn thừa lại không điểm sức quyến rũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kim Lăng ngồi ở thùng tắm tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, thứ nhất bản thân nàng tuyệt đối sẽ không đụng tay đụng chân làm hại ai, thứ hai, ngày hôm qua trên người vẫn không có bị như vậy, có phải hay không là ở trong đồ ăn xảy ra vấn đề gì đó. Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Kim Lăng, tiểu thư, hoàng thượng mời ngài đến Đích Tôn Cung một chuyến. Phạm Âm ở bên ngoài nói, ừ ta biết rồi, Hứa Kim Lăng thở phào một hơi, cũng may chính mình làm việc nhanh. Liếc nhìn quần áo mình bị cởi vứt trên đất rồi lấy bộ quần áo sạch sẽ khác mặc vào đi ra ngoài. Đi thôi, cách chương.